chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 Cố Nam Tích là thần trợ công. Chương 126 Cố Nam Tích là thần trợ công. Ba người tiếp tục cùng nhau luyện cấp. Đột nhiên, Trần Thanh Thanh thu được màu lam không trung tin nhắn màu lam không trung. Ở luyện cấp, tin nhắn Thanh Thanh bờ sông Thảo. Người như thế nào biết? Tin nhắn màu lam không trung. Nhìn ngươi tọa độ, yêu cầu ta mang ngươi luyện cấp sao? Tin nhắn Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ách, không cần, ta có chính mình đội ngũ, tuy rằng thực ghê tởm, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng luyện đi xuống. Tin nhắn màu lam không trung. Thật sự không tới, ta lần này cần làm chính là U Linh lão tổ nhiệm vụ. Mang đủ nhân mã, nhiệm vụ này kinh nghiệm thực đủ nga. U Linh lão tổ, nhiệm vụ này nàng biết, kinh nghiệm siêu cấp nhiều. Trên cơ bản làm xong nàng là có thể lên tới 99 cấp. Tin nhắn Thanh Thanh bờ sông Thảo. Đi đi đi, ta lập tức liền đi. Các ngươi chờ ta a. Tin nhắn màu lam không trung. Hảo. Ở truyền tống trận bên này, đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ta muốn cùng bằng hữu đi làm nhiệm vụ. Các ngươi chính mình làm đi. Đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Người đi đâu? Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo. Người quản không được, nói xong liền rời khỏi đội ngũ. Đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Nì mà nói rất đúng, giống lão tử nhiều hy vọng quản ngươi dường như, nếu không phải ngươi không chịu cùng lão tử ly hôn, đường lão tử sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái sao? Đội ngũ Hinh Hinh tiểu ma tiên, đại thần ca ca, vừa lúc nàng đi rồi, không ai có thể quấy rầy đến chúng ta. Đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Ách, ta giống như còn có chút việc không có làm xong. Trước hạ a, lần sau lại chơi. Đội ngũ Hinh Hinh tiểu ma tiên. Uy, không cần ném xuống ta một người a. Lời nói còn chưa kêu xong, trò chơi nhân vật liền tại chỗ biến mất. Lam Hình Nhã tức giận đến đưa điện thoại di động ném tới. Trên bàn, rõ ràng vừa mới còn hảo hảo đâu. Đều do Thanh Thanh bờ sông Thảo cái kia tiện nhân, thật là tức chết rồi, nàng cấp ca ca gọi điện. Phải, điện thoại thực mau đã bị chuyển được, ca ca tương đương. Cái kia Thanh Thanh bờ sông Thảo phiền chết người, chết cũng không chịu cùng Phong ca ca ly hôn. Phong ca ca đều đáp ứng ta, chỉ cần nàng chịu ly hôn liền cưới ta, hắn thật đáp ứng ngươi. Lam Giặc Dương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình cư nhiên tiến hành đến như vậy thuận. Lợi, đúng vậy, hắn là nói như vậy. Hơn nữa, ta phát hiện Phong ca ca trong trò chơi cùng trong hiện thực thực không giống nhau, hắn vừa mới ở. Đùa giỡn nàng đâu, nghĩ vậy, Lam Hình Nhã không khỏi có chút mặt đỏ, ha ha. Trò chơi cùng hiện thực vốn dĩ liền không giống nhau, bởi vì mọi người đều không thân, cho nên tương đối không kiêng nể gì, không có gì hảo bận tâm, đương nhiên sẽ không giống nhau. Kia ca ca, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha? Người tiếp tục quấn lấy hắn, Thanh Thanh bờ sông Thảo bên này sự, ta tới giải quyết Thảo, cảm ơn ca ca giúp ta, không cần, người là ta muội muội sao? Ca ca ngươi thật tốt, cắt đứt điện thoại. Lam Giặc Dương khóe miệng gợi lên một mặt cười, hắn lại lần nữa đăng nhập trò chơi. Liền thấy Thanh Thanh bờ sông Thảo đang đứng ở hắn bên người, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ta tới, muốn vào đi sao? Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ách, như thế nào không nói lời nào? Rớt tuyến sao? Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Trước mặt màu lam không trung. Ngượng ngùng, mới vừa tiếp cái điện thoại, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Nga, như vậy à, chúng ta đây chạy nhanh đi làm nhiệm vụ đi. Trước mặt màu lam không trung, người thoạt nhìn thực sốt ruột. Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Đúng vậy, chờ lên tới 100 cấp, ta liền phải cùng đại thần PK. Thua ta liền phải cùng hắn ly hôn, trước mặt màu lam không trung. Như thế nào, luyến tiếc. Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ha ha, Trần Thanh Thanh hàm hồ ứng phó rồi một chút, không muốn nhiều lời, rốt cuộc không thân. Lam Giặc Dương nghĩ tư đồ phong bản lĩnh, khẳng định có thể thắng, chỉ cần giúp nàng nhanh chóng lên tới 100 cấp. bọn họ PK xong, liền sẽ ly hôn, đến lúc đó Hinh Nhã liền sẽ cùng Tư Đồ Phong kết hôn. Ở trong trò chơi chậm rãi cùng hắn sinh ra cảm tình, a. Chỉ cần đến lúc đó hắn làm bộ trong lúc vô tình đem chuyện này cấp tiết lộ cấp Trần Thanh Thanh. Bọn họ chi gian cảm tình tuyệt đối sẽ ra vấn đề, trong lòng có ngăn cách. Ly chia tay còn xa sao? Trần Thanh Thanh cùng Lam Giặc Dương cùng nhau làm một buổi trưa nhiệm vụ. Thuận lợi lên tới 99 cấp, mãi cho đến quản gia ra ra tới kêu nàng đi xuống lầu dùng bữa tối. Nàng mới rời khỏi trò chơi, nàng hỏi quản gia ra ra nói. Cảnh Dương ca ca đi rồi sao? Tiểu thư yên tâm, Lục Thiếu đã đi rồi. Bất quá đi thời điểm còn để lại câu nói, hắn nói cái gì? Hắn nói hắn còn sẽ lại đến. Vì thế, kế tiếp mấy ngày, Lục Cảnh Dương mỗi ngày tới Trần gia báo danh, Trần Thanh Thanh bất đắc dĩ mỗi ngày tránh ở trong phòng chơi trò chơi. Cơ hồ thực mau liền lên tới 100 cấp, kế tiếp cũng chỉ yêu cầu đem tài khoản cấp Tư Đồ Phong. Làm hắn đi cho chính mình lộng đỉnh cấp trang bị, liền có thể bắt đầu PK, Tư Đồ Phong vì có thể sớm ngày ly hôn. Cơ hồ là không gì làm không được, cơ hồ một ngày không đến thời gian. Liền đem nàng sở cần trang bị cấp lộng đầy đủ hết, Trần Thanh Thanh nhìn thực vừa lòng, hai người ước. Hảo, buổi tối 8 giờ. Đúng giờ đi luyện võ trường PK, không biết là ai để lộ tin tức. Một ngày chi gian, cơ hồ toàn bộ trong trò chơi người đều biết này thứ nhất tin tức, sở hữu người chơi đều xôi trào, đại. Thần muốn cùng hắn lão bà PK. Đại thần lão bà thua nhất định phải ly hôn. Xem ra đại thần lần này là quyết tâm muốn cùng hắn lão bà ly hôn a. Toàn bộ trên thế giới đều xôi trào, cơ hồ đều là áp ai sẽ thắng tin tức, thậm chí có người bắt đầu hạ. Chú, đánh cuộc ai sẽ thắng? Đương nhiên, đại đa số người đều là đánh cuộc đại thần sẽ thắng, nhưng cũng có như vậy một bộ phận nhỏ người cảm. Thấy đại thần lão bà bị buộc ly hôn, thực đáng thương, đánh cuộc nàng thắng, Trần Thanh Thanh buổi chiều thượng trong chốc lát trò chơi. Nhìn đến mấy tin tức này. Thiếu chút nữa không bị tức chết, mẹ nó. Rốt cuộc là ai truyền ra đi tin tức? Cư nhiên tất cả mọi người đã biết. Chẳng lẽ là đại thần? Hắn là sợ chính mình thua lúc sau không nhận chướng. Cho nên thỉnh nhiều người như vậy tới làm chứng kiến sao? Lại không biết, Tư Đồ Phong giờ phút này cái gì cũng không biết, hạ khóa liền bắt đầu cấp Trần Thanh. Thanh gọi điện thoại, hắn tưởng nàng đều mau tưởng điên rồi, là thật sự mau điên rồi, hắn tưởng. Hắn phỏng chừng cũng tới rồi tương tư bệnh thời kỳ cuối. Không cứu, lại không tìm đến cứu rỗi. Khẳng định sẽ chết, hợp với hơn một tuần ăn không ngon. Ngủ không yên, cả người tiều tụy một vòng, cực phẩm soái ca đều biến thành thứ phẩm, lại như vậy đi xuống Trần Thanh. Thanh trở về đều phải ghét bỏ hắn, Trần Tình Thân tiếp nổi lên điện thoại, còn chưa mở miệng. Liền nghe thấy bên kia truyền đến một trận ai oán thanh âm, nha đầu. Ta sắp chết, làm sao bây giờ, làm sao vậy, không phải đột nhiên điều tra ra ngươi hoạn bệnh nan y đi. Ân, ngươi đoán đúng rồi tương đương. Không phải đâu, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi a. Trần Thanh Thanh tâm không khỏi căng thẳng. Hỏi, người đi bệnh viện nhìn sao? Nhìn, bác sĩ nói làm phẫu thuật hoặc là uống thuốc. Là có thể tốt lời nói sao? Không có, hắn chỉ là nói. Nói cái gì nha, người nói nhanh lên không được sao? Đều mau cấp chết ta, hắn nói. Ta bệnh chỉ có một loại dược có thể cứu, cái gì dược? Rất khó tìm đến sao? Không khó, kia còn chờ cái gì a? Chạy nhanh đi tìm a. Là ngươi, ngươi chính là ta dược, nha đầu, ta phải chính là tương tư bệnh, mau đến thời kỳ cuối, ta tưởng ngươi nghĩ đến sắp chết mất Trần Thanh Thanh. Nì ma, hóa ra là ở chơi nàng đâu, mệt nàng còn nóng nảy cái chết khiếp, thật là phải cho tức chết rồi, nàng tức giận đến trực tiếp mắng. Câu, Tư Đồ Phong, ngươi cái vương bát dê con. Muốn chết ngươi được, sau đó liền cắt đứt điện thoại, Tư Đồ Phong bị nàng cắt đứt điện thoại cũng không tức giận, ngược lại trong lòng thực nhảy nhót, nàng giống như thực lo lắng hắn đâu. Trần Thanh Thanh, là ngươi nói, thiếu dược liền chạy nhanh đi tìm. Buổi tối 75:15, ly PK thời gian còn có 5 phút, Trần Thanh Thanh đang ngồi ở máy tính trước bàn, nhìn Weibo thượng tin nhắn, mỹ phẩm dưỡng da công ty lại cho nàng gửi tới mấy thứ sản phẩm mới. Yêu cầu nàng quay chụp quảng cáo, phát đến Weibo thượng, lần này quảng cáo nếu chụp công ty vừa lòng. Công ty sẽ lại phó cho nàng 30 vạn đại ngôn phí, Trần Thanh Thanh nghĩ có tiền kiếm. Cao hứng cực kỳ, sảng khoái hồi phục qua đi, nắng sớm mờ mờ. Tốt, bảo đảm cho các ngươi vừa lòng. Đang chuẩn bị hạ tuyến chuẩn bị PK sự, liền thu được một cái tin nhắn, Nam Thành Tây Hẻm. Thanh Thần, chẳng lẽ chúng ta liền bằng hữu cũng chưa đến làm sao? Trần Thanh Thanh nhìn đến này tin nhắn, trầm mặc trong chốc lát nghĩ vẫn là tiếp tục giao sắc chặt đai rối. Không để lại cho hắn một chút hy vọng đi, như vậy đối bọn họ ba cái đều hảo, nắng sớm mờ mờ. Xin lỗi, Nam Tích. Ta giao bạn trai, lại tiếp tục như vậy cùng khác phái liên hệ. Ta cảm thấy đối hắn thực không công bằng. Chúng ta về sau vẫn là không cần lại liên hệ đi. Sau đó quyết đoán đóng lại máy tính. Đăng nhập trò chơi, luyện võ trường chung quanh. Biển người tấp nập trên kênh thế giới. Vẫn là không ngừng soát đánh cuộc ai thắng thông cáo Trần Thanh Thanh làm lơ này đó. Trực tiếp bước lên luyện võ trường, hôm nay luyện võ trường. Bị đại thần cấp đặt bao hết, đại thần còn không có tới. Trong sân chỉ có nàng một người, đại 8 giờ tới rồi. Đại thần thực đúng giờ xuất hiện, trước mặt không trung bay tới một con chim. Wow, đại thần tới, xoáy ngây người, trước mặt ái ngươi một vạn hàng năm. Ngồi chờ đại thần cùng hắn lão bà tương ái tương sát thế giới nho nhỏ tiểu miêu. Ngồi chờ đại thần thắng. Ngồi chờ thắng lúc sau lấy tiền, thế giới quần lót ngoại xuyên. Ta áp đại thần hắn lão bà thắng. Bởi vì ta tin tưởng nhân sinh tổng hội có kỳ tích thế giới nếu không có nếu. Ngốc bước, người liền chờ thua quần lót cũng chưa đến xuyên đi. Luyện võ trường thượng, Trần Thanh Thanh trò chơi nhân vật cùng Tư Đồ Phong trò chơi nhân vật đối diện mà đứng trước mặt. Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, nữ nhân. Đừng trong chốc lát thua không nhận chướng, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ai thua còn không nhất định đâu. Ta thao tác không thể so ngươi kém. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Vậy đến đây đi, PK bắt đầu. Hai người đánh đến khí thế ngất trời, bởi vì trang bị cùng cấp bậc đều không sai biệt lắm. Hai người ngay từ đầu là chẳng phân biệt trên dưới, nhưng đánh tới mặt sau. Trần Thanh Thanh thao tác bỗng nhiên có chút theo không kịp. Có chút rơi xuống hạ phong xu thế, liền sắp chống đỡ không được cố ra đại trạch. Tư Đồ Phong đang ngồi ở trên sofa chơi trò chơi, liền sắp thắng. Hắn khóe miệng không khỏi lộ ra một mặt ý cười, Cố Nam Tích thần sắc ảm đạm từ trên lầu đi xuống tới. Vừa lúc thấy hắn khóe miệng như vậy cười, cảm thấy đặc biệt chói mắt, hắn đi qua đi nói. Đừng đùa, bồi ta đi đế hảo uống rượu. Ta tâm tình không tốt, Tư Đồ Phong cũng không ngẩng đầu lên nói. Không rảnh tương đương. Không thấy tiểu gia hiện tại chính vội vàng sao? Liền vội chơi trò chơi. Ân, Cố Nam Tích thiếu chút nữa không bị hắn tức chết. Ni mà rốt cuộc trò chơi quan trọng vẫn là huynh đệ. Quan trọng a, hắn hiện tại như vậy yêu cầu người làm bạn. Hắn cư nhiên đối hắn xa cách thật là tức chết rồi, quyết đoán đi qua đi. Một phen đoạt lấy hắn di động. Hết chương.